Cực phẩm thần y, chương 2521. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạm Đài Thái Vũ cũng đứng ở chỗ cũ. Nhìn dáng vẻ của Thiên Mệnh Âm Dương Sư, còn giống như có thủ đoạn khác chuẩn bị thi triển. Cho nên cô ta cũng không nóng nảy tiến công. Lấy bất biến ứng vạn biến. Thiên Mệnh Âm Dương Sư huy động hỏa kiếm trên tay. Đem Trảm Nhân kiếm ngăn lại xong. Lại bạch bạch bạch lui về phía sau 3 bước nữa. Dù là vậy nhưng mà ông ta thể nội thương thế nghiêm trọng. Liên tục ngăn chặn hạ một nói Trảm Nhân kiếm cũng trở nên rất gian nan. Nhưng dù là như thế, hai đầu lông mày Thiên Mệnh Âm Dương Sư vẫn tự tin như cũ. Tâm ông ta niệm khế động, hỏa kiếm trong tay biến mất. Vạn chúng nhìn chừng chừng hai tay hạ pháp quyết biến hóa. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Trần Gia Bảo cùng Đạm Đài Thái Vũ trong lòng kinh ngạc. Đột nhiên, phảng phất quá dương xuống núi. Hỏa diễm dập tắt, ở trong mắt Trần Gia Bảo cùng Đạm Đài Thái Vũ. Sắc trời lập tức tối xuống. Trước mắt một mảnh đen kịt, đen đến mức đưa tay không thấy được 5 ngón. Hai người chỉ có thể nhìn thấy cảnh tượng trong vòng 3 thước trước mắt. Đến mức hoàn toàn không thấy được thân của ảnh Thiên Mệnh Âm Dương Sư. Trời đột nhiên biến thành đen kịt. Không đúng, còn có thể nghe được thanh âm hỏa diễm thiêu đốt. Coi như sắc trời thật tối xuống, cũng nên có thể nhìn thấy ánh lửa mới đúng chứ. Đây cũng là cái thuật pháp gì? Sắc mặt Đạm Đài Thái Vũ biến hóa. Kinh ngạc phát hiện, kiếm ý cô ta nguyên bản dùng để khóa chặt Thiên Mệnh Âm Dương Sư. Giờ phút này cũng bị mất mục tiêu. Cũng chính là nói, cô ta hiện tại không chỉ là không nhìn thấy Thiên Mệnh Âm Dương Sư, cũng không cảm giác được sự tồn tại của đối phương vậy. Trần Gia Bảo mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, chủ động tới gần Đạm Đài Thái Vũ, cùng cô ta đứng sóng vai, phòng ngừa nhìn không thấy lẫn nhau, đồng thời phóng xuất ra lực tinh thần, đem phạm vi phương viên 50 mét chung quanh toàn bộ bao phủ lại. Mặc dù Thiên Mệnh Âm Dương Sư che giấu thần trí của mình, phòng ngừa thần trí bị Trần Gia Bảo công kích, nhưng không có nghĩa là lực tinh thần của Trần Gia Bảo đến điều tra không được tung tích của Thiên Mệnh Âm Dương Sư. Quả nhiên, Thiên Mệnh Âm Dương Sư vẫn đứng tại trước kia vị trí bên trên như cũ. Chỉ là chẳng biết tại sao, lại không cảm giác được chân khí ba động của Thiên Mệnh Âm Dương Sư. Nhịn không được nói, thì ra là ông còn có thể ẩn giấu đi khí cơ của mình. Kia là đương nhiên, thanh âm Thiên Mệnh Âm Dương Sư trong bóng đêm vang lên. Tựa hồ là nguyên nhân do tấm màn đen này, thanh âm của ông ta tự mang hồi âm, từ 4 phương 8 hướng vang lên, để cho người ta phân biệt không ra vị trí cụ thể của ông tôi. Nếu như không phải lực tinh thần của Trần Gia Bảo có thể dò xét đến vị trí cụ thể của Thiên Mệnh Âm Dương Sư, thật đúng là sẽ bị đánh cái trở tay không kịp mà. Chỉ nghe Thiên Mệnh Âm Dương Sư tiếp tục nói. Xuyên bản Minh Hải chỉ dựa vào một thuật thân ngầm nhẫn, đến trở thành Nhật Bản, ngầm sát Thiên Vương. Nhưng trên thực tế, toàn bộ Nhật Bản người am hiểu ngầm nhẫn chỉ thuật nhất là tôi. Mà lại ngầm nhẫn chỉ thuật cùng âm dương thuật, già thiên tế Nhật, phối hợp lên, mới có thể phát huy công hiệu lớn nhất. Trần Gia Bảo bừng tỉnh đại ngộ, thì ra Thiên Mệnh Âm Dương Sư cũng có ngầm nhẫn chỉ thuật. Không hổ là âm dương sư mạnh nhất sống hơn 100 tuổi. Thủ đoạn này thật sự là tầng tầng lớp lớp mà. Già thiên tế Nhật, ngầm nhãn chi thuật, nghe xong đến biết là âm tà võ học. Tôi sẽ không cho ông cơ hội đánh lén. Đạm Đài Thái Vũ mặt mày run lên, vận chuyển thần châu thất biến vũ thiên kinh. Trên thân kiếm ngũ thải quang mang đại thịnh, muốn xông phá hắc ám trước mắt. Nhưng mà, Đạm Đài Thái Vũ kinh hãi phát hiện, ngũ thải quang mang rời đi quanh thân phạm vi 3 thước xong đến không thấy được nữa. Cũng không biết là Tô Anh trong hắc ám, hay là con mắt của cô ta không nhìn thấy bên ngoài 3 thước nữa. Loại này trước mắt một vùng tăm tối, bên tôi chỉ có thể cảm giác nghe được âm thanh hỏa diễm thiêu đốt đôm đốp. Không khỏi đến làm cho Đạm Đài Thái Vũ khẩn trương lên. Cách chương.